Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 573, chương 573, bái ngươi làm thầy. Tôn Sách giờ khóc giờ cười, phu nhân, không dùng long trọng như vậy à. Tình cảnh này, trăng sáng giai nhân, còn muốn cái gì thắp hương tắm rửa. Viên Quyền nín cười, đánh nhẹ Tôn Sách một chút. Nhìn ngươi hành quân tác chiến có thể chịu biết coi bói. Vì dọn sạch bên ngoài, cùng Dự Châu thế gia lượn vòng lâu như vậy mới ra tay. Làm sao loại sự tình này thì không nhịn được nhất thời. Một ngày cũng mấy người không được sao? Ngoan, chờ chút a, ngày mai ta sớm chuẩn bị, tất không cho ngươi thất vọng. Viên Quyền câu này nói đến phong tình vạn trùng, để Tôn Sách càng thêm lòng ngứa ngáy khó nhịn, sát khí đằng đằng. Viên Quyền rúc vào Tôn Sách trong ngực, lập tức cảm nhận được Tôn Sách thân thể biến hóa, không khỏi khẽ cười một tiếng, thân thủ sờ sờ Tôn Sách mặt, ôn nhu khuyên nhủ, được rồi, ta đều đáp ngươi, chờ lâu một ngày lại có làm sao, ta đuổi nửa ngày đường, hôm nay thật sự là mệt, ngươi lại uống nhiều rượu như vậy. Miễn cưỡng cơ quan, không chỉ có khó được vui, ngược lại có tổn thương thân thể. Ngươi tuy nhiên tuổi trẻ, lại là lãnh binh chinh chiến tướng quân, lại vừa mới thụ thương, phải nên thật tốt điều dưỡng mới đúng. Há có thể tham nhất thời chi hoan, tự tổn nguyên khí, giết hại phạt căn bản. Tôn Sách đi loanh quanh con ngươi, bỗng nhiên cười rộ lên, hắn ôm Viên Quyền. Cúi đầu xuống, tại môi nàng mổ một miệng, được, thì theo tỷ tỷ, lại gọi tỷ tỷ, loại sự tình này phía trên, ngươi không chỉ có là ta tỷ tỷ, vẫn là ta tiên sinh, ta còn muốn đối ngươi được bái sư lễ đây, thuật phòng the cao thâm như vậy học vấn, chúng ta những thứ này tiểu môn tiểu hộ xuất thân nào hiểu a? Có thể không phải bái ngươi làm thầy, lại nói bậy. Viên Quyền giận một tiếng, nếu ngươi thật bái ta làm thầy, chúng ta thành cái gì? Nàng xấu hổ nói không được, thân thủ đến Tôn Sách cùng lúc, nhẹ nhàng bóp một chút. Tôn Sách cười to, đem Viên Quyền ôm càng chặt hơn. Bái sư tuy là trò đùa, lại không hoàn toàn là trò đùa. Nghe Viên Quyền cái kia vài câu, hắn bỗng nhiên ý thức được chính mình trước đó sơ sẩy một việc. Người Hán thực đối chuyện nam nữ nhìn rất thoáng. Thuật phòng the tại Hán triều là một môn quang minh chính đại học vấn. Nam nhân nghiên cứu, nữ nhân cũng nghiên cứu. Hán trong mộ đào được đại lượng trong phòng sách. Có thể nói nhất thời chi thịnh, người Hán tuy nhiên đã bắt đầu tôn sùng nho học. Nhưng lúc này nho gia còn không phải lưu giữ thiên lý. Diệt nhân dục lý học. Cho dù là nho học thịnh nhất khu vực, trong phòng sách thậm chí các loại bí kịch đồ đều nhìn mãi quen mắt. Xa so với người đời sau tưởng tượng muốn mở ra. Tương ứng, giữa nam nữ cũng không có nhiều như vậy luật lệ. Chỉ cần song phương nhìn vừa ý, kết cái hạt xương nhân duyên không thể bình thường hơn được. Nam nhân không yêu cầu nữ nhân thủ trinh tiết, nữ nhân tài giá là không thể bình thường hơn được sự tình. Không gả ngược lại không quá bình thường. Nữ nhân cũng không có thủ trinh tiết khái niệm. Cho dù có, cũng là trên tâm lý, mà không phải trên sinh lý. Cho nên Tào Tháo, Lưu Bị, Tôn Quyền đều có cưới phụ nữ đã lập gia đình sự tình. Cái gọi là vợ người cái này khái niệm hoàn toàn là người đời sau khái niệm. Ở thời đại này cũng không tồn tại. Đừng nói Viên Quyền đã cùng cách. Coi như nàng không có cùng Hoàng Y ly hôn, chỉ cần hai người bọn hắn ngươi tình ta nguyện, một buổi hoan hảo đều là rất bình thường sự tình. Người Hán nam nữ chi phòng không nghiêm, nhưng không phải là tùy tiện, nam nữ hoan hảo trước đó không chỉ có muốn sạch sẽ thân thể, coi trọng còn làm huân hương, nữ tử còn muốn trang điểm, có một bộ đầy đủ trình tự phải đi. Hết thảy đều là lấy âm dương hòa hài vì mục đích, mà không phải nam tử một phương diện thoải mái. Theo hậu thế, người Hán tính văn hóa gần như rườm rà, nhưng những thứ này thực là phù hợp sinh lý học cùng tâm lý học hành động. Lại thế nào long trọng đều không đủ, Viên Quyền không có chuẩn bị, không chịu nhường, chính nói rõ nàng coi trọng cùng hắn kết hợp, mà không phải tùy tiện qua loa một chút, nếu như hắn miễn cưỡng nàng, ngược lại không đẹp, bị coi thường. Đối với chuyện này, hắn thật muốn bái Viên Quyền vi sư. Đối nàng mắc như vậy tộc nữ tử tới nói, thuật phòng the là một môn chánh thức học vấn, là tăng tiến phu thê cảm giác, tăng nghiễm con nối dõi môn bắt buộc, mà hắn lại đối với cái này kiến thức nửa vời, chưa biết mấy cái tên bên ngoài, cái gì cũng không hiểu. Tôn Sách ưa thích Viên Quyền, cũng tôn trọng Viên Quyền, trong đáy lòng còn có một tia kính ý, không nguyện ý miễn cưỡng nàng. Hắn ôm lấy nàng, nhẹ nhàng loạng choạng thân thể, phấn khởi chậm rãi tán đi, tâm tình nhưng dần dần nồng nặc lên. Tiên sinh, ta có thể thỉnh giáo ngươi một việc sao? Chuyện gì? Nghe nói thuật phòng the có long lật, hổ bộ, vượn đọ sức, ve phụ các loại 9 loại tư thế. Ngươi hội 9 loại, ai nha, đau, đau, tỉ tỉ buông tay. Viên Quyền hậm hực địa buông tay ra, sẵn giọng, còn dám nói bậy, nhìn ta không vặn phía dưới ngươi một miếng thịt tới. Cái gì gọi là nói bậy? Ta đây là rất nghiêm túc hướng ngươi thỉnh giáo được không? Tốt, tốt, không nói, vẫn là ngày mai các loại tỉ tỉ dạy ta đi. Viên Quyền giờ khóc giờ cười, trong phòng là nghiêm túc. Học vấn không giả, thế nhưng là đến trong miệng ngươi. Nơi nào còn có đứng đắn gì học vấn, ngươi liền sẽ hung hăng càn quấy. Ngươi cho rằng những cái kia bị ngươi biện phục người thật nói không lại ngươi. Bọn họ chỉ là không muốn cùng ngươi biện luận thôi. Mặt ngoài khen ngươi, sau lưng không biết làm sao mắng ngươi. Ngươi à, vẫn là muốn bình tĩnh lại điểm sách. Ta nghe lệnh đường nói ngươi trước kia cũng là qua tả chuyện. Hiện tại làm sao liền sách đều không chạm thử. Tôn Sách cười không đáp, Tôn gia không lấy học vấn gia truyền, nhưng Tôn Sách lại không phải mù chữ. Chính như Viên Quyền chỗ nói, hắn thực là qua tả chuyện, mà lại không so Quan Vũ kém. Hắn chẳng qua là cảm thấy những cái kia học vấn không có tác dụng gì. Tả chuyện không phải liền là biết chút ít cố sự, dùng để làm tham khảo nha. Hắn có thể tham khảo đồ vật quá nhiều. Làm gì đi tham khảo Tiền Tần sự tình? Vì cái gì không nói lời nào? Cảm thấy ta nói đến không đúng? Ta nào dám a? Ta là qua vạch chuyện, biết những cái kia cố sự, không lại dùng, cũng không phải là muốn làm tiến sĩ. Không phải vậy, sách không thể vẻn vẹn thỏa mãn với giải cố sự, càng trọng yếu là muốn giải đối thủ của ngươi đang suy nghĩ gì. Người ý nghĩ một là tới từ tự thân chứng kiến hết thầy. Hai là tới từ người bên cạnh nói làm việc. Ba liền là tới từ viết. Đây chính là thư nhân cùng người bình thường khác nhau. Người muốn trị thiên hạ, liền muốn nể trọng thư nhân. Há có thể không biết bọn họ đang suy nghĩ gì. Tôn Sách nhíu nhíu mày, lay động thân thể dừng lại. Trong đầu ông một tiếng, tựa như là một đạo thiểm điện bổ ra hắc ám. Viên Quyền nói rất có lý. Không sách, làm thế nào biết thư nhân ý nghĩ? Mặc kệ là đoạt thiên hạ vẫn là dẫn đạo hoa hạ văn minh đi hướng tiền đồ tươi sáng, cuối cùng còn muốn dựa vào thư nhân. Không hiểu bọn họ nghĩ pháp, dùng như thế nào bọn họ, sửa đổi hắn thế nào nhóm. Một vị đối kháng là không được. Dẫn đạo mới là chính đạo. Ta nhất định phải giải thư nhân ý nghĩ, biết bọn họ muốn cái gì, mới có thể dẫn đạo bọn họ, mà muốn làm đến những thứ này. Biện pháp một trong cũng là bọn họ qua sách. Hắn đỡ dậy Viên Quyền, để cho nàng ngồi xuống, chính mình lui về phía sau nửa bước, chắp tay mà bái, tỉ tỉ, lần này là thực tình hướng ngươi gửi tới lời cảm ơn. Tỉ tỉ, ta nhất định muốn cưới ngươi. A Sở có thể giúp ta chế tạo quân giới, cải tạo chiến thuyền, người giúp ta cải tạo thiên hạ thư nhân tư tưởng, văn võ cùng sử dụng, mới có thể hoành hành thiên hạ. Viên Quyền nguyên bản muốn để gặp Tôn Sách nói đến nghiêm túc như vậy, nàng cũng nhất thời động dung. Nàng thân thủ đỡ dậy Tôn Sách, bưng lấy hắn mặt, nhìn lấy Tôn Sách ánh mắt như hồ nước thâm thúy mà ôn nhu. Tôn Lang, tiên phụ đem chúng ta tỉ muội giao phó cho ngươi, là hắn cả đời này làm được lớn nhất anh minh sự tình. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ, chôn người, len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN